Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, một cái to gan suy nghĩ. Cứ việc cũng không thành công xin đến độc quyền hạng mục nghiên cứu tài chính. Bất quá Vương Bác Thụy hết sức giúp đỡ, vẫn là lập tức vì đường kiếm giải quyết tài chính nan đề. Có Vương Bác Thụy chi viện còn lại hơn 70 loại sủng vật thể loại đầu bút lông. Đường kiếm chính mình cũng không cần đi tìm thu mua những này thẻ bài. Tiết kiệm được rất nhiều tài chính cùng tinh lực. Huống hồ đối phương còn nói rõ chi viện hắn 500 vạn đồng liên bang. Đây quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu. Nguyên bản đường kiếm còn chuẩn bị biểu thị tại dung hợp thẻ độc quyền nghiên cứu sau khi thành công. Làm báo đáp, cho Vương Bác Thụy 1 vạn điểm cống hiến thù lao. Bất quá đối phương lại một tiếng cự tuyệt, ngược lại đưa ra yêu cầu khác. Chỉ cần hắn tại đến lúc đó xin độc quyền phát minh lúc. Tại võ kinh chế thẻ sư hiệp hội xin là đủ. Cái này yêu cầu nhìn như phảng phất không có gì tốt chỗ. Nhưng kỳ thật cũng là Vương Bác Thụy thấy lâu dài. Đối với võ kinh chế thẻ sư hiệp hội bao quát hắn tự thân đều có lợi ích cực kỳ lớn. Coi như đường kiếm không thể nghiên cứu ra dung hợp thẻ độc quyền phát minh. Vẻn vẹn chỉ là tại võ kinh chế thẻ sư hiệp hội xin tà linh lục dục chúc phúc thẻ độc quyền. Đây đối với võ kinh chế thẻ sư hiệp hội cũng là một lần mới tuyên truyền. Hấp dẫn đến càng nhiều chế thẻ sư gia nhập vào võ kinh chế thẻ sư hiệp hội hàng ngũ. Nên biết được, mỗi một hạng độc quyền xin sau khi thành công, ban đầu đều sẽ chỉ ở nên trong hiệp hội truyền bá buôn bán độc quyền. Mà tại độc quyền buôn bán xuất siêu qua 200 phần về sau, mới có thể ngược lại tiếp tục hướng toàn bộ liên bang tất cả chế thẻ sư hiệp sẽ mở ra buôn bán. Đường đi, bởi vậy, rất nhiều địa khu chế thẻ sư trong hiệp hội phát minh ra mới độc quyền về sau, đều sẽ hấp dẫn đến không ít mộ danh mà đến chế thẻ sư hội tụ tìm nơi nương tựa mà tới. Mà một cái địa khu chế thẻ sư hiệp hội có phát minh độc quyền càng nhiều, danh khí tự nhiên cũng càng lớn, cùng cái khác chế thẻ sư hiệp hội cạnh tranh tài nguyên lúc cũng càng có ưu thế. Vương Bác Thụy tranh thủ đến đường kiếm 2 lần độc quyền xin hứa hẹn. Nỗ lực chỉ là 500 vạn đồng liên bang cùng một chút trợ giúp. Hoàn toàn chính xác không tính là gì. Những này đối với đường kiếm trợ giúp. Tại đường kiếm sau khi thành công, liền sẽ thành Vương Bác Thụy chiến tích, ghi lại ở chế thẻ sư hiệp hội trong hồ sơ. Trở thành Vương Bác Thụy có mắt nhìn người khai quật anh tài điểm sáng. Là tương lai cạnh tranh võ kinh chế thẻ sư hiệp hội phó hội trưởng thậm chí hội trưởng tư lịch. 500 vạn đồng liên bang. Vương Bác Thụy rất nhanh liền trực tiếp gửi tiền đến đường kiếm kim hành trong thẻ. Thậm chí ban đêm hôm ấy, đường kiếm liền nhận được 10 mấy tấm khác biệt đầu bút lông chế tạo ra sủng vật thẻ. Lập tức là mừng rỡ vô cùng. Quả nhiên vẫn là ôm chặt đùi mới có thể trôi qua thoải mái. Bất quá đây cũng là ta vốn liếng đầy đủ a. Đường kiếm màn đêm buông xuống mua hơn 50 vạn đồng liên bằng màu lam nhất tinh năng lượng thẻ, tất cả đều trực tiếp bổ sung tiến thẻ đỏ bên trong. Lúc này tin tức tốt quả thực nối liền không dứt, cuồng phong thẻ độc quyền đêm đó lại bán đi 2 phần. Thu hoạch 1.440 điểm cống hiến, xem như tương đương với 10 mấy vạn đồng liên bang doanh thu. Đường kiếm suy tư trong nhà dịch dinh dưỡng đường duyệt duyệt đoán chừng cũng muốn uống xong. Tốn hao 400 điểm cống hiến giá trị mua 2 dương dinh dưỡng nhanh tuyến gửi về trong nhà. Đường duyệt duyệt hiện tại sinh mệnh lực vẻn vẹn 4 giờ hơn. Cũng chỉ thích hợp uống dinh dưỡng nhanh tuyến cùng cấp thấp dịch dinh dưỡng. Đường kiếm đã là làm xong trường kỳ bồi dưỡng muội muội dự định. Muốn đem đường duyệt duyệt cũng bồi dưỡng thành thẻ sư. Về phần cha mẹ, lớn tuổi, lại là không tốt lắm tăng lên nhị lão sinh mệnh lực. Bất quá đường kiếm cũng là quyết định về sau điều kiện tốt hơn. Tìm kiếm càng nhiều cái khác phương thức tăng cường nhị lão sinh mệnh lực. không cần để nhị lão trở nên mạnh bao nhiêu, chỉ cần nhị lão thân thể khỏe mạnh trường thọ là đủ. Có tiền mua tiên cũng được, thẻ đỏ mô phỏng học tập công năng, cũng là thập phần cường đại. Cả đêm, đường kiếm hao tốn hơn 20 vạn năng lượng giá trị, lại mô phỏng học tập 13 chủng mới đầu bút lông. Cơ bản đều là học tập đến nhị tinh trở lên độ thuần thục. Số ít mấy loại đều học tập đến tam tinh trình độ. Còn lại còn có 61 loại đầu bút lông, phải nhanh chóng học được. Đoán sơ qua đơn thuần tiêu tốn năng lượng giá trị liền được vượt qua hơn 100 vạn. Bất quá hiện tại tài chính dư giả, đường kiếm tính toán, hẳn là có thể tại tiền tiêu xong trước đó nghiên cứu chế tạo ra dung hợp thẻ. Vì thế, á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tiến giai vật liệu các loại đều có thể tạm thời trước áp sau thu thập. Bận đến đêm khuya, đường kiếm xem xét thông tin thẻ lúc mới phát hiện có rất nhiều chưa đọc tin tức. Lúc trước liên hệ Hạ Lị Lị, Đường Mạt Huyên bọn người đều lục tiếp theo hồi phục tin tức. Hạ Lị Lị đại biểu đại bá Hạ Dũng biểu thị có thể giúp đỡ hắn 50 vạn đồng liên bang làm nghiên cứu tài chính. Đường Mạt Huyên thì biểu thị chuyện đầu tư có thể qua trận thông thả lại nói chuyện. Về phần Hà Đông Trầm vị này lớn tướng quân, rất thẳng thắn chính là hai chữ, xéo đi. Đường kiếm xem hết tin tức, có chút buồn bực, cũng liền tiểu biểu muội bên kia đối với hắn có chút lòng tin. Đại bá vậy mà chịu xuất ra 50 vạn đồng liên bang đầu tư cho hắn. Đây cũng là một bút không nhỏ tài chính. Về phần Đường Mạt Huyên cùng Hà Đông Trầm hai cái vị này đại lão, hiển nhiên là không có đem hắn nói tới nghiên cứu quá coi ra gì. Một cái là mang theo qua loa, một cái thì là hoàn toàn không xem ra gì. Cấp độ không giống, tư tưởng cũng liền không giống. Đại bá Hạ Dũng có lẽ là cho là hắn như thế một cái học phủ cao nhất sinh viên, lại là lợi hại nhất tinh chế thẻ sư, hoàn toàn chính xác có cực lớn giá trị đầu tư, mới nguyện ý xuất ra 50 vạn đồng liên bang. Nhưng ở Đường Mạt Huyên cùng Hà Đông Trầm hai cái vị này trong mắt, hắn cái này học phủ cao nhất sinh viên kiêm nhất tinh chế thẻ sư liền không coi là cái gì. Đoán chừng cũng căn bản không cho rằng hắn có thể nghiên cứu chơi đùa ra cái thứ gì. 50 vạn đồng liên bang đầu tư cũng không tính là nhỏ, chí ít đối với đại bá Hạ Dũng mà nói, số tiền kia hẳn là cũng tính là đối phương cái kia chế thẻ phòng tốt 2-3 tháng lợi nhuận. Đoán chừng vẫn là đạt được dư hoa đồng ý, nếu không khả năng đều chưa hẳn cầm được ra. Đường kiếm cứ việc trong tay cũng có chút tiền, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt càng nhiều đầu tư. Trong tay tiền bóp càng nhiều, làm việc cũng liền càng thuận tiện. Lúc này hắn liền thông tin liên hệ Hạ Lị Lị, biểu thị ra một phen cảm tạ. Đừng cảm tạ, nếu như biểu ca ngươi thật nghiên cứu ra mới thẻ bài, hy vọng như cũ giống như lần trước, có thể bán độc quyền cho chúng ta chế thẻ phòng. Ngươi không biết đi, ngươi nghiên cứu ra cuồng phong thẻ, còn hoàn toàn chính xác cho chúng ta chế thẻ phòng mang đến rất nhiều nhân khí đâu. Một tháng này nhiều kiếm lời mười mấy vạn. Thông tin thẻ đầu kia, Hạ Lị Lị thanh âm nhẹ nhàng nói. Đường kiếm có chút kinh ngạc, cười thống khoái đồng ý. Xem ra hắn còn đánh giá thấp kiểu mới thẻ bài mị lực. Đối với rất nhiều thẻ sư mà nói, đều là có nghiên cứu cùng thưởng thức giá trị, còn kéo theo đại bá chế thẻ phòng sinh ý. Chờ gần nhất những sự tình này làm xong, chính ta chế thẻ phòng liền tất phải lập tức chuẩn bị bắt đầu chu hoạch kiến lập. Ngày kế tiếp, hội viên chứng thẻ một trận chấn động kịch liệt, đem đường kiếm từ trên giường bừng tỉnh, mở ra hội viên chứng thẻ xem xét. Trong phòng đấu giá gửi bán một chút thẻ bài, không ngờ bán ra 4 tờ. Hiện tại liền chỉ còn lại Tử Thành, Thiên Hà Phi kiếm thẻ, Hủy Diệt Giả Người máy thẻ. 4 tờ Ma Phong Lang khuyển thẻ đều không có bán đi. Lúc trước diệt sát Angelina bọn 4 người về sau, đạt được không ít thẻ bài, trừ từ trên thân Thái Y Thu đạt được không khí ba nhận thẻ cùng Ma Phong Lang Khuyển thẻ. Đường kiếm liền lưu lại thuộc về Lạc Hổ Phi Tiên một chỉ thẻ. Thiên nhãn thẻ, thuộc về Angelina Dực, có thể chùm sáng thẻ cùng Ngô cùng súng phóng tên lửa thẻ chờ bốn tờ thẻ. Còn lại thẻ bài, hắn đều là cầm đi gửi bán buôn bán. Những người này tất cả thẻ bài tính cùng một chỗ, ước chừng giá trị vượt qua hơn 400 vạn đồng liên bang. Trong đó lại lấy tử thành thiên hà phi kiếm thẻ chân quý nhất. Phi tiên một chỉ thẻ thứ hai, đường kiếm xuất ra gửi bán thẻ bài, đều không khác mấy giá trị hơn 300 vạn. Lúc này, một chút tỉ như kim giáp vương trụ thẻ chờ thẻ bài bán đi. Đường kiếm kim hành trong thẻ lại doanh thu hơn 40 vạn đồng liên bang. Đường kiếm mở ra kim hành thẻ thẩm tra, phát hiện trong thẻ số dư còn lại đã có hơn 594 vạn. Khoản tiền này đã rất là hùng hậu, bất quá thật muốn dùng, cũng liền chỉ đủ nghiên cứu chế tác dung hợp thẻ. Đường kiếm mở ra hội viên chứng thẻ, đang cầu trợ nhiệm vụ bản khối cùng vật liệu thu thập bản khối bắt đầu siêu tập dung hợp thẻ chế tác. Vật liệu, dung hợp thẻ chế tác vật liệu mặc dù thuộc về độc quyền phạm trù, nhưng ở kiếp trước đường kiếm lại thông qua ám võng rõ ràng biết được một chút đại khái. Chỉ bất quá dù cho biết được đại khái vật liệu phương án, như không biết được bên sản xuất án, đó cũng là cơ bản vô dụng, nhưng hiện tại, đường kiếm tự giác đã cơ bản nghiên cứu ra bên sản xuất án. Muốn lợi dụng 100 loại đầu bút lông phác họa ra một loại thẻ văn bên sản xuất án. Cái này độ khó cũng là cực kỳ biến thái. Người bình thường đoán chừng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thái Ất Thiên Tư cũng xác thực mạch ngoại hạng, tuyên bố ra vật liệu thu thập một chút tin tức về sau. Đường kiếm tiện ý bên ngoài tiếp đến Lệ Nhược Ngôn đánh tới thông tin. Tiểu sư thúc, ngươi hiện tại là tại Hy Thành. Lệ Nhược Ngôn thanh âm mang theo thăm dò. Không có, ta bây giờ liền đang võ kinh bên này. Đúng, lần trước ngươi cùng băng tâm cũng đều quay trở về võ kinh. Hiện tại các ngươi còn ở lại chỗ này bên cạnh sao? Đường kiếm nhớ tới. Hai người này lúc ấy tựa hồ còn có cái gì sư môn nhiệm vụ. Lại nói hắn cái này Long Hổ Đạo tiểu sư thúc đều nhận tổ quy tông. Trưởng môn Ngô Thế Hùng bao quát còn lại mấy cái bên kia trưởng lão chấp sự. Vậy mà đều tựa hồ không có phản ứng gì. Nguyên lai tiểu sư thúc ngươi vậy mà liền tại võ kinh a. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Ta cùng băng tâm lập tức tới tìm ngươi. Có một số việc muốn tìm ngươi ở trước mặt nói. Trưởng môn hiện tại cũng thu được ngươi lá thư này. Úp, đường kiếm ngầm nói khá tốt. Không phải không người muốn hài tử. Ta bây giờ liền đang võ kinh chế thẻ sư hiệp hội. Nhìn thấy Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm hai người lúc. Hai người này nhìn qua giống như đều mang theo vẻ mệt mỏi. Phảng phất trận này không có nghỉ ngơi tốt. Đường kiếm mời hai người đang nghỉ ngơi khu uống trà. Lệ Nhược Ngôn nhìn xem ngẫu nhiên đi qua một chút chế thẻ sư, âm thầm cảm khái, nhìn xem đường kiếm nghiêm mặt nói. Tiểu sư thúc, ngươi cũng là chế thẻ sư, đồng thời còn nghiên cứu ra một loại độc quyền. Hẳn là nhận biết Mịch Lạc người này a. Mịch Lạc, đường kiếm sững sờ, nghĩ nghĩ. Đối với danh tự này tựa hồ không có gì ấn tượng. Vừa cẩn thận hồi tưởng ở kiếp trước, mơ hồ tốt như nhớ tới hoàn toàn chính xác có người như vậy. Ngươi nói là tứ tinh chế thẻ sư Mịch Lạc. Đường kiếm hỏi nói. Lệ Nhược Ngôn ngạc nhiên. Chẳng lẽ còn có hai cái Mịch Lạc? Ta nói chính là năm nay thanh danh quật khởi thiên tài chế thẻ sư Mịch Lạc. Hắn hiện tại dù không phải tứ tinh chế thẻ sư, nhưng cũng là nhị tinh chế thẻ sư, mà lại nghiên cứu ra hai loại cực được hoan nghênh độc quyền thẻ bài. Thanh danh lan truyền lớn, đường kiếm vỗ xuống đầu, giật mình, hắn nói đến vẫn là ở kiếp trước Mịch Lạc, người này thật có điểm danh khí, trước kia đắc ý, trung niên thất ý, có lẽ là trước kia quá mức khinh cuồng. đem tiềm lực hao hết, không có trầm xuống tâm tiếp tục nghiên cứu. Bởi vậy đang nghiên cứu ra ba loại độc quyền thẻ bài về sau. Về sau một đoạn thời gian rất dài đều lại không có ra cái gì tác phẩm mới. Lúc trước chế thẻ sư giới đều cho rằng, cái này Mịch Lạc tương lai có hy vọng trở thành lục tinh chế thẻ sư. Nhưng về sau, người này lại dừng bước tại tứ tinh chế thẻ sư thật lâu. Ở kiếp trước đường kiếm đều tự mình nghiên cứu thành tam tinh chế thẻ sư. Đối phương nhưng vẫn là tứ tinh chế thẻ sư. Tại cấp độ này dừng lại nhiều năm, tiềm lực tựa hồ hao hết. Cái này Mịch Lạc, hiện tại chỉ nghiên cứu ra hai loại độc quyền sao? Đường kiếm hiếu kỳ hỏi. Trong trí nhớ, Mịch Lạc là nghiên cứu ra ba loại độc quyền thẻ bài. Cái kia loại thứ ba độc quyền thẻ bài, hắn rất quen thuộc. Đường kiếm đột nhiên lại có một cái to gan suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.